Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794, chương 790, trở lại địa cầu. Bất quá tiểu kim thân ảnh khẽ động liền tùy tiện tránh né. Hắn bay đến Chu Hạo trước người, nói, Chu Hạo đại phôi đàn, cái kia đồ ăn ta đều tiêu hóa xong, lại cho ta một kiện đi. Tiêu hóa xong rồi hả? Chu Hạo nhìn về phía tiểu kim thứ năm đủ, lúc này thứ năm đủ đã mọc ra tới một nửa. Cho ngươi, Chu Hạo đem một kiện hơi tàn phá binh khí ném ra. Đây là tàn phá chân thần khí, đánh giết La Nguyên chân thần 7 người. Hắn đạt được mấy kiện chân thần khí, liền tàn phá chân thần khí đều chiếm được 3 kiện. Hoa Nga, tiểu kim gieo hò một tiếng, lập tức đem binh khí này ôm vào trong ngực. Trong mắt của hắn chuyển động, lập tức đáng thương nói, Chu Hạo, lại cho ta một kiện có được hay không? Không tốt. Chu Hạo lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Hừ, lần trước ta đều gặp được, ngươi để cho ta hỗ trợ, sau đó đánh giết 7 người kia, đạt được rất nhiều đồ ăn, sau cái này tốt hơn đều có mấy kiện, ngươi hẳn là chia cho ta phân nửa. Thú nhỏ phồng má, thở phì phì nói ra, tại thú nhỏ xem ra, những vật kia hẳn là có một phần của hắn. Thấy Chu Hạo không phản ứng chút nào, thú nhỏ lại nghĩ đến nghĩ, nói, Chu Hạo, nếu không chúng ta lại hợp tác một lần, đi săn bắt những cái kia chân thần, lấy được bảo vật chia 5 năm, ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Chu Hạo im lặng nhìn xem này thú nhỏ, mong muốn bắt hắn lại, hiện tại cục diện thật vất vả ổn định, hắn cùng với những cái khác chân thần đều có hiệp nghị. Làm sao có thể tùy ý ra tay? Ngươi thật sự là quá đáng ghét. Tiểu Kim tức giận nhìn xem Chu Hạo, một cái nhân sinh buồn phiền. Bất quá thấy được điện thoại, hắn buồn phiền lại lập tức biến mất. Ôm điện thoại di động say sưa ngon lành nhìn lại. Mặc kệ này thú nhỏ, Chu Hạo tay phải vung lên. Lập tức một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài xuất hiện. Chính là tiểu Chu Kỳ. Ca ca, tiểu Nguyệt tỷ tỷ, tiểu Chu Kỳ sau khi xuất hiện, rất ngoan ngoãn nói ra, thật ngoan, Chu Nguyệt chạy tới, cười hì hì sờ lên tiểu Chu Kỳ đầu. Tiểu Kỳ, tiếp xuống chúng ta lại ở trên viên tinh cầu này thành lập chân thần chi lộ. Này chút ngươi am hiểu, liền giao xử lý cho ngươi. Chu Hạo nói, được rồi, ca ca, tiểu Chu Kỳ nhu thuận gật đầu. Chu Hạo lựa chọn mặt khác một khỏa tinh cầu làm Ngân Hà Đế quốc tổng bộ. Hết thảy đều tại trùng kiến. Hồng Vân Tháp có thể phục chế chân thần chi trên đường pháp tắc ý cảnh. Cũng có thể lần nữa chế tạo ra một đầu hoàn chỉnh chân thần chi lộ đi ra. Chỉ muốn truyền thừa tinh đầy đủ là được rồi. Chu Hạo đã góp nhặt hàng loạt truyền thừa tinh. Này chút tinh thạch mặc dù hiếm thấy, sinh ra gian nan, thế nhưng vô số tinh hệ cộng lại vẫn là rất nhiều. Ngân Hà Đế quốc thành lập, chân thần chi lộ hình thành, hết thảy đều đang nhanh chóng phát triển. Sự tình giải quyết, ta cũng phải chuẩn bị đi tới đại thế giới. Chu Hạo trong lòng nói thầm, bất quá lại đi đại thế giới trước đó ta có một việc muốn làm. Soạt, một bóng người xuất hiện, chính là Đồng Dao. Làm sao vậy, Chu Hạo? Đồng Dao hỏi, nàng vừa rồi đang chờ tại giới tử bên trong tinh cầu. Bỗng nhiên bị Nazi đi ra, ta muốn trở lại địa cầu một chuyến, ngươi có đi hay không? Chu Hạo hỏi, Đồng Dao không do dự, vội vàng nhẹ gật đầu. Hệ Ngân Hà, mắt tần tinh, đây là một khỏa vô cùng phồn hoa tinh cầu. Trước đó Tinh Lan Đế quốc hệ Ngân Hà phân bộ liền xây dựng ở phía trên. Bất quá, Tinh Lan Đế quốc đã không còn tồn tại. Hiện tại tên cải thành Ngân Hà Đế quốc hệ Ngân Hà phân bộ. Một tòa quảng trường khổng lồ bên trên, từng vị nhân viên đi tới đi lui, trên mặt đều có vui vẻ nụ cười. Nhìn ra được bọn hắn tâm tình rất không tệ. Soạt, Bỗng nhiên, quảng trường bên trên không gian truyền tống trận lóe lên, mấy bóng người đi ra, chung quanh có một số người khác, tầm mắt lơ đãng quét qua mấy người, đang muốn thu hồi, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Xung quanh, Chu Hạo đại nhân, trời ạ, Chu Hạo đại nhân hồi trở lại hệ Ngân Hà. Ngoặc kép, mấy người trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Tùy theo tràn đầy xúc động, mấy trăm năm qua đi, tình cảnh nơi này đều chưa từng xảy ra nhiều ít biến hóa. Chu Hạo nhìn về phía chung quanh, trong lòng cảm thán, hắn còn nhớ rõ lúc trước chính mình lần thứ nhất đạp vào mắt Tần Tinh thời điểm tình cảnh. Lúc ấy hắn thực lực nhỏ yếu, không có bất kỳ cái gì thế lực dựa vào. Tại trong vũ trụ mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Đây là hắn rời đi địa cầu đặt chân thứ một khỏa tinh cầu. Bất quá tới nơi này lần nữa, hắn đã trở thành hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất. Thành lập khổng lồ nhất Ngân Hà Đế Quốc, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hưu, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, đứng tại Chu Hạo trước mặt, vô cùng cung kính nói, gặp qua Chu Hạo chân thần. Đây là một vị trên mặt mọc ra màu tím bí văn lão giả đầu trọc. Mộc Dương, người tại Mộc Tinh bên trên thành lập không gian truyền tống trận. Hiện tại mang ta đi đi, Chu Hạo phân phó nói. Đá Thất ở địa cầu bên trên thành lập không gian truyền tống trận. Nhưng là địa cầu biến mất, chỉ dựa vào phi hành, coi như hắn là chân thần, đều phải cần một khoảng thời gian. Cho nên trước đó liên hệ Mộc Dương. Vâng, Mộc Dương liền vội vàng gật đầu. Hắn mang theo Chu Hạo lại lần nữa tiến vào đến bên cạnh trong truyền tống trận. Chu Hạo đại nhân đâu? Ở đâu? Đi, mới vừa xuất hiện liền đi. Mặc dù Chu Hạo biến mất, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, quảng trường khổng lồ dâng lên tới rất nhiều người, đánh giết 9 vị chân thần. Hủy diệt toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc, đem Tinh Lan Đế Quốc cùng Hắc Vực giới thống nhất làm Ngân Hà Đế Quốc. Đế quốc này là dùng bọn hắn hệ Ngân Hà mệnh danh. Chu Hạo cũng là theo hệ Ngân Hà đi ra. Hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất là bọn hắn hệ Ngân Hà bên trong người. Đây là hạng gì to lớn vinh quang. Lúc trước Chu Hạo sự kiện truyền ra, toàn bộ hệ Ngân Hà cơ hồ đều xa vào đến điên cuồng. Hiện tại kinh thường có cường giả đến đây hệ Ngân Hà. Đặc biệt muốn nhìn một chút Chu Hạo ban đầu trưởng thành địa phương. Mà lại những người này không dám có bất kỳ càn rỡ. Mặt khác, hệ Ngân Hà bên trong có rất nhiều thế lực lớn vào ở. Bắt đầu chiêu thu đệ tử. Những thế lực này có tài nguyên rất nhiều. Toàn bộ hệ Ngân Hà cấp tốc phát triển dâng lên, Thái Dương hệ hoàn toàn yên tĩnh. Trong hư không, một tòa không gian truyền tống trận chớp động, tùy theo vài vị cường giả bay ra, chính là Chu Hạo mấy người. Mộc Dương, ngươi rời đi trước đi, về sau không có cho phép cấm chỉ lại tới đây. Chu Hạo phân phó nói, vâng, Chu Hạo chân thần. Mộc Dương gật đầu, không dám vi phạm, hắn quay người tiến vào không gian trong truyền tống trận, biến mất theo không thấy. Xoạt, một bóng người xuất hiện, chính là Đá Tát. Này không gian xung quanh truyền tống trận thật nhiều. Đá Tát tản ra lĩnh vực dò xét một thoáng. Không gian của hắn pháp tắc mạnh mẽ, tùy tiện liền cảm nhận được. Xoạt, tâm niệm vừa động, này chút truyền tống trận toàn bộ bị phá hư. Địa cầu thật biến mất rồi. Chu Hạo một xuất hiện ở đây, mạnh mẽ lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ lại chung quanh tinh không. Khổng lồ Thái Dương hệ bên trong, 7 viên hành tinh vây quanh mặt trời đang không ngừng xoay tròn. Nhưng là địa cầu lại biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ căn bản không tồn tại. Đi, Chu Hạo, Đồng Dao, Đá Tát tất cả đều đi tới địa cầu bên ngoài trong hư không. Địa cầu không còn nữa. Đồng Dao xem lấy cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm nói, đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến địa cầu biến mất. Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi, ông,